Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Hai lựa chọn. X. Chu Chính kinh nghi nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh quét mắt một vòng Trầm Gia phương hướng, nhếch miệng lên một tia cười nhạt. Trầm Mộng Thu không muốn đi. Này, những người khác coi như lộ hàng. Nhượng Thập Phương Thành biến thành thành trống không, hắn cũng sẽ trông coi mảnh đất này. Đây là không thể nghi ngờ. Về phần địch nhân cường đại cỡ nào, chỉ cần là nhà mình nàng dâu muốn. Đừng nói một tòa hoàng kim thành, dù là 10 tòa hoàng kim thành, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều muốn đối địch với hắn, cũng không ai làm cho Thập Phương Thành xê dịch một tơ một hào. Không có cách. Ai bảo hắn kiếp trước kiếp này 10 vạn năm chỉ như vậy một cái thê tử, liều mạng phun máu 3 lần cũng phải như nàng dâu nguyện. Hắn Trần Trường Sinh tiền đồ cũng cứ như vậy lớn, người khác yêu nghĩ như thế nào qua. Mặc kệ, phiền phức, suy nghĩ chớp động ở giữa, Trần Trường Sinh nhìn về phía Chu Chính bình tĩnh nói, ta sẽ tiếp tục trông coi tòa thành này. Về phần những người khác, quà gắng tốt lưu cũng được, chính các ngươi cân nhắc. Ngô Chu Chính không khỏi trừng mắt, có thể, thế nhưng là loại tình thế này, ngài đến cùng vì cái gì như thế chấp nhất? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, ta đã đáp ứng người ở đây, mảnh đất này ném không? Vô nghĩa. Chu Chính tâm lý thầm kêu là, lý do này xác thực hoặc nhiều hoặc ít lại là một cái nhân tố. Có thể hắn thấy, làm cho Trần Trường Sinh cố chấp như thế nguyên nhân thực sự, khẳng định là bởi vì hắn mới vừa nói nữ nhân kia tên Tác Nghiệt a. Ai? Chu Chính ngàng phát ra nhức đầu, chắp tay nói, người khác không dám nói, nhưng tiểu nhân, đời này liền theo công tử, ngài ở đâu ta ngay tại đâu, tiểu nhân đi xuống trước. Trần Trường Sinh nhàn nhạt gật đầu. Chờ Chu Chính đi về sau, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, tính toán tiểu tử này có nhãn lực gặp, có thể cân nhắc cho Chu Chính Thái Thủy Kiếm Đế truyền thừa đằng sau bộ phận. Về sau mặc cho bên ngoài xôn xao, hắn ổn thỏa trong nhà, lẳng lặng liệu thương. Ngày thứ ba, Trần Trường Sinh thương thế tốt 7-8 phần, hắn đứng dậy xuống lầu. Nhượng Chu Chính thông chi còn lại thành chủ đến đây tụ tập. Nội thành, rất nhiều Hắc Thiết Thành cùng hai Đại Bạch Thành thành chủ tụ đến. Cứ việc trong lòng có rất nhiều không cam lòng cùng xem thường, nhưng chung quy là e ngại gần ngay trước mắt Thập Phương Vương. Không người dám ở thời điểm này công nhiên làm trái. Trầm ra trong đại điện, một đám vương giả nhập tòa. Không thấy Trần Trường Sinh hiện thân, những người này trong lòng càng thấy bất mãn. Có người thản nhiên nói, Thập Phương Vương quả nhiên là bảo trì bình thản, tai họa ngập đầu đều muốn đến, cũng không thấy mảy may bối rối. Đúng vậy a, dù sao Trảm Sát Dương Vương, cùng bọn ta mà nói xác thực mạnh đại uy phong. Chỉ tiếc ta đợi ở trong thiên địa này đều là bất quá là con kiến hôi tồn tại mà thôi. Cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Theo bọn hắn nghĩ, nghe nói bọn họ phong thanh, Thập Phương Vương thái độ bao nhiêu hẳn là có chút biến hóa. Nhưng bây giờ đem bọn hắn phơi lấy cũng không hiện thân. Như thế sĩ diện, thật sự là có chút không biết tốt xấu. Tai họa ngập đầu, Trần Trường Sinh thanh âm rất nhanh truyền đến. Lập tức hắn thân ảnh từ đại điện hậu phương bước vào. Bước kế tiếp đến đại điện vương tọa phía trên, quay người ngồi xuống về sau, hắn chậm rãi nhìn xuống hai bên trái phải rất nhiều vương giả. Trên thực tế hắn cũng không có khiến cái này người đợi lâu. Làm người chân trước đến đông đủ, hắn chân sau cũng liền án lấy thời gian đến. Cái gì tự cao tự đại loại này cho vặt hắn từ trước tới giờ không tiết vu đùa bỡn. Nhưng mà những người này liền ngần ấy mau bệnh đều muốn chọn chọn lựa lựa. Âm dương quái khí, này liền cần gõ một cái. Vương không có thấy cái gì tai họa ngập đầu, ngược lại là nhìn ra chư vị đều có một ít họa sát thân, lại là phải cẩn thận nhiều hơn. Hắn nói chuyện ở giữa, mọi người cùng nhau nhìn chăm chú hướng hắn nhìn lại, chỉ gặp toàn thân hắn bao phủ tại kim sắc quang diễm bên trong. Bộ mặt không khí càng là vặn vẹo ba động, nhượng người không thể thấy rõ hắn dung mạo. Thập Phương Vương, chính như ngoại nhân nói, thần bí không bình thường. Trong đại điện vương giả thấy thế khẽ nhíu mày, nhưng là đối Trần Trường Sinh lời nói lại là 10 phần bất đắc dĩ. Không có cách, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, mặc kệ bọn hắn làm sao không coi trọng Trần Trường Sinh. Có thể giờ này khắc này bọn họ không phải Trần Trường Sinh đối thủ. Liền như là bị Trần Trường Sinh cầm kiếm mang lấy cổ một dạng. Chỗ dựa Đại Châu cũng cứu không bọn họ hiện tại mệnh. Thập Phương Vương trò đùa. Huyền Kiếm Vương cười khan một tiếng, đón đến nói, không biết Thập Phương Vương hôm nay triệu kiến ta đợi có chuyện gì quan trọng. Không vội, Trần Trường Sinh quét Huyền Kiếm Vương một cái nói, nghe nói đoạn thời gian gần nhất các ngươi quấy không ít mưa gió, làm cho lòng người tan rã, ta muốn nghe trước một chút các ngươi giải thích. Đã tại dưới mí mắt hắn hô phong hoán vũ, vậy chuyện này tự nhiên không thể làm thành chưa từng xảy ra một dạng, nên tính sổ sách một khoản đều phải tính toán rõ ràng, như thế mới có thể cầm tới có thể nhìn ích lợi. Cái này chúng người đưa mắt nhìn nhau, Huyền Kiếm Vương đi đầu cười khổ nói, Thập Phương Vương thật sự là oan uổng chúng ta, ta đợi không phải quấy làm mưa gió, mà chính là muốn cho Thập Phương Vương nhắc nhở a. Nhưng khổ vì trước đó không gặp được Thập Phương Vương, trong lòng chúng ta vội vàng, cái này mới không được đã thông qua mọi người miệng đem tin tức truyền vào Thập Phương Vương trong tai. Trần Trường Sinh không chỉ có cười lạnh, nói như vậy vẫn là các ngươi dụng tâm lương khổ, thiên chân vạn xác. Huyền Kiếm Vương nghiêm túc gật đầu, lập tức nói, so với cái này, ta cảm thấy Thập Phương Vương càng hẳn là cân nhắc về sau an nguy vấn đề. Ta đợi cũng không có nói chuyện giật gân, mà chính là xác thực. Này Xương Vương là Đông Nhạc Vương dòng chính, mà Đông Nhạc Vương chính là Đại Thành Vương giả, có được Hoàng Kim Thành. Dưới trướng không chỉ có Cửu Đại Bạch Thành phụ thuộc, bên người còn có Tứ Đại Bạch Vương đi theo. Không nói đến Đông Nhạc Vương thân thể đại thành, vương giả cường đại, dù là bên cạnh hắn Tứ Đại Bạch Vương cũng đều là leo lên bạch bảng thiên kiêu cường giả. Cái này, bạch bảng chỉ lấy La Thiên Hạ mạnh nhất 100 cái vương giả, có thể lên bảng người đều là vương giả trong cường giả, cũng không phải dễ dàng đối phó tồn tại, mà theo chúng ta thấy, Thập Phương Vương thực lực hẳn là có thể miễn cưỡng leo lên bạch bảng. Nhưng Thập Phương Vương dù sao chỉ là một người, mà bốn người này mỗi một cái đều là xếp tại bạch bảng 50 vị trí đầu thiên kiêu những người. Này trong lúc nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ lạnh lùng. Lấy bọn họ nhãn lực tuy nhiên nhìn không thấu Trần Trường Sinh che lấp tu vi thủ đoạn, nhưng thông qua Trần Trường Sinh trên thân như có như không khí tức, cũng có thể có cái đại khái phán đoán. Bởi vậy bọn họ ý tứ rất rõ ràng, người Thập Phương Vương cũng bất quá là một cái miễn cưỡng có thể leo lên bạch bảng cuối cùng vương giả mà thôi, liền Hoàng Kim Thành trong tùy tiện một cái bạch vương đều đánh không lại, lại từ đâu tới tư cách cùng Đông Nhạc Vương khiêu chiến. Trần Trường Sinh lẳng lặng nghe xong, lặng lẽ nói, này theo các ngươi ý kiến, vương phải làm thế nào? Huyền Kiếm Vương bọn người lúc này lộ ra một tia cười lạnh. Quả nhiên vẫn là sợ. Đón đến, bọn họ lên tiếng nói. Theo chúng ta thấy, Thập Phương Vương chỉ có hai con đường có thể đi. Hắn một, bỏ thành một mình đào tẩu. Từ đó mai danh ẩn tính có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Thứ hai, theo ta các loại tiến về Đông Nhạc Thành. Đội gai nhận tội, dâng lên nhân tộc tổ địa, tiếp theo đầu nhập vào Đông Nhạc Vương. Tuy nhiên ngươi giết Xương Vương, Chẳng qua nếu như có chúng ta giúp đỡ nói lời nói, chưa hẳn không thể được đến Đông Nhạc Vương thông cảm. Dù sao Đông Nhạc Vương quý tài, mà ngươi dù sao cũng là có thể miễn cưỡng leo lên bạch bảng cường giả. Bọn họ nói xong, Trần Trường Sinh cười, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.